chọn. Cuộc đời ôi chua cay khi gặp vợ thằng này, trời ơi nó lại là thằng béo tốt hơn xưa, không trâu bò như trước. Cuộc đời ôi thế đó, trời ơi hỡi ông trời. Chiều sáng ra lâm xuôi dùng bọn nhà nghèo, cầm dao chém bọn nhà giàu, tay búa tay đào, anh lao vào đâm chém. Cuộc đời trong giây lát, trời ơi anh đã vô tư. Rời tù 6 năm, mắt mù cút lại que, lại thêm mấy sẹo ở đầu, suy nghĩ lung tung. Anh đi ra hồ Hoàn Kiếm, rồi thần Kim Quy đến bảo anh hãy đi đánh đền. Thế rồi tỉnh dậy sau cơn mê, nghĩ rằng được trời phù hộ, rồi anh sẽ được đổi đời. Suy nghĩ lung tung, anh mang giày đi cắm, về làm con điện toán, ngờ đâu anh trúng số liền. Cuộc đời anh lên tiên, lấy được người vợ đẹp, cùng anh chàng trai nở nần, mua chiếc lạt đà cho anh đi làm đầy đó. Cuộc đời ôi thế đó, trời ơi hỡi ông trời. Mua chiếc lạt đà cho anh đi làm đầy đó. Cuộc đời ôi thế đó, trời ơi hỡi ông trời. Thank you.